Mặc Dao Độc Phi, chương 27, 27, mũi tên bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến công trình đang thi công, huynh đệ Âu Dương lúc này đã thay y phục. Cả hai mặc một bộ y phục trị cư, nhưng không có gì có thể thay đổi được phong thái của bọn họ. Vẫn là màu đen huyền hợp với Âu Dương Vũ mặc, đai lưng tuy cùng màu nhưng khi bám riết vào vòng eo kia, khiến vóc dáng thư sinh của hắn càng ma mị hơn. Âu Dương Vũ dịch trái ngược, bộ y phục màu xanh lam lại cực kỳ hợp với phong cách lãng tử tinh nghịch của hắn. Mặc dù khuôn mặt còn khá non, nhưng khi bắt tay vào công việc, Vũ dịch không hề thua kém đại ca của mình. Tác phong làm việc nghiêm túc, quan sát và chỉ bảo những người thợ thi công một cách chuẩn xác. Quả nhiên là niềm tự hào của Nam Triều, Âu Dương gia hoàng thất. Lý Tô nghe lệnh từ Âu Dương Vũ mặc đưa cả hai người họ đến nơi để tàn dư của vụ việc. Các mảng đá lớn vỡ ra từ đê cũ được đặt ở sân sau chùa Đại Châu, ngôi chùa có tiếng nhất và lâu đời nhất ở thành Thê Châu này. Mặc Vương, đây là những gì còn sót lại mà bách tính Thê Châu tìm thấy được. Số còn lại đã bị nước cuốn trôi đi sau lần lụt đó rồi. Lý Tô nói, Âu Dương Vũ mặc thì đứng nhìn, quan sát kỹ những mảnh vỡ đó. Vũ Dịch thì ngồi xuống, sờ lên những chỗ có dấu hiệu là bị nứt ra. Đê này trước đó đã có dấu hiệu gì hay không? Vũ Dịch hỏi Lý Tô, bẩm vương gia, trước nay Thê Châu chưa từng gặp trường hợp này, vì thế chúng ta chủ quan, không quan sát đá đê. Nước sông dâng lớn nhất là vào thời điểm nào? Thê Châu không gần biển, mùa đông dù có mưa lớn như thế nào thì nước sông cũng chỉ dâng cao đúng một mức vào tháng 10. Tháng 10, nhưng bây giờ chỉ mới tháng 8 thôi mà, Vũ Dịch nói, rồi nhìn sang Vũ Mặc. Vũ Mặc nhíu mày, lần gần đây nhất sửa đê là khi nào? Bẩm Mặc Vương Điện Hạ, là vào đầu tháng 7 của 6 năm trước ạ. Nhìn vẻ mặt của Vũ Mặc có lẽ là hắn đã đoán ra được điều gì chứ. Âu Dương Vũ Dịch đứng dậy, định đi về hướng của Vũ Mặc. Đại ca, vốt, độ nhanh nhạy của mình, Vũ Mặc đoán được sự nguy hiểm nào đó. Hắn lập tức quơ tay một cái thật mạnh, dùng nội lực để đẩy Vũ Dịch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Bịch, ách, phập, một mũi tên hướng từ phía sau lưng Vũ Dịch bay đến. Cắm thẳng xuống đất, khoảng cách giữa nơi mũi tên đáp và chân của Vũ Mặc là chưa đến một xích. Đại ca, Âu Dương Vũ Dịch lập tức đứng dậy, đi lại. Mặc Vương, người không sao chứ? Lý Tô hoảng hốt, người đâu, mau hộ giá. Không cần nữa, kẻ đó đã rời đi từ lâu rồi. Vũ Mặc liếc nhìn mũi tên, nhíu mày, nói. Sao cơ ạ? Lý Tô mồ hôi đầm đìa lo lắng, không hiểu lời của đại hoàng tử. Vũ Dịch giật mũi tên ra khỏi mặt đất quan sát kỹ. Không sai, có dấu vết của thiết bị tự động. Mũi tên được đặt sẵn trong nỏ, ở đuôi được buộc chặt bằng một dây chun. Canh thời gian dùng nến, dây chun đứt, mũi tên lập tức sẽ được phóng ra. Âu Dương Vũ Dịch nhìn lại theo hướng mũi tên đã bay đến. Quả nhiên trên cây cao kia vẫn còn chiếc nỏ bị bỏ lại. Có thể biết được bản vương và đại ca ở đây mà sắp xếp bẫy như thế. Chỉ có thể là, Âu Dương Vũ Dịch liếc nhìn sang Lý Tô. Chuyện này, Lý Tô quỳ xuống, dập đầu. Các vị vương gia, chuyện này là hạ thần không biết gì cả, hạ thần thực sự không biết gì cả. Cách chương.